Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, nghịch thiên lực lượng. Diệp Trần chạy tới cửa thời điểm, hắn chưa nghe được vậy một tiếng súng vang, còn nghe được một tiếng nhỏ xíu tiếng vỡ vụn âm. Nhất thời trong lòng bỗng nhiên buông lỏng xuống. Trước ở Lâm Tiết Giao qua sinh nhật thời điểm, tay hắn công điêu khắc một cái mặt dây chuyền. Đó cũng không phải là thông thường mặt dây chuyền. Ở trong đó hàm chứa một đạo trận pháp. Ở thời khắc nguy cấp, là có thể ngăn cản một cái đại năng công kích. Ở toàn bộ thiên hài, phỏng đoán cũng không có có thể công phá cái này trận pháp người tồn tại. Mà đương thời, Lâm Tiết Giao rất chê. Không có cần, Lâm Nguyệt Giao cho nhặt lên. Nàng một mực đeo ở trên người. Diệp Trần cũng không có đi nói cái này mặt dây chuyền tính đặc thù. Không nghĩ tới, ở ngày hôm nay thời khắc mấu chốt này, còn đưa đến tác dụng. Cái này hoặc giả, chính là thiên đạo tuần hoàn đi. Lúc ấy Lâm Nguyệt Giao đau lòng Diệp Trần hai tay bởi vì điêu khắc mà mài ra kén. Liền cất giấu vật quý giá. Ngày hôm nay vậy bởi vì cái này thiện niệm, mà nhặt về một cái mạng. Cái đó nổ súng tên cướp. Vậy rất kỳ quái. Hắn không phải lần thứ nhất làm loại chuyện như vậy. Mỗi lần mở xong sau đó, cũng sẽ lại một cổ máu tươi bão tố bắn ra. Có thể hiện tại, nhưng cái gì cũng không có. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không có cơ hội đi xem. Bởi vì một giây kế tiếp, hắn trước mắt bóng đen chớp mắt. Một cái quả đấm to lớn liền đến hắn bên cạnh. Bành, ngay lập tức tới giữa. Diệp Trần đã đến bên cạnh. Một quyền trực tiếp đánh về phía cái này dám nổ súng khốn kiếp. Một quyền này lực đạo 10 phần. Diệp Trần cơ hồ là vận dụng toàn lực. Chỉ gặp hắn cả người trực tiếp bay ra ngoài. Không có chút nào báo trước. Còn lại hai cái tay cầm trường thương tên cướp đã sớm ngây tại chỗ. Không có bất kỳ phản ứng. Diệp Trần lại không có định bỏ qua cho những người này. Dám đối với vợ mình cửa hàng mặt tiền động thủ. Chán sống. Đối phó loại người này. Hắn nguyên bản chỉ cần vận dụng 1/3 lực lượng liền có thể trực tiếp nghiền ép. Có thể hiện tại không cùng. Hắn tức giận. Thật nổi giận. Đối với hắn động thủ cũng không quan hệ. Nhưng đối với vợ mình động thủ. Là hắn không có biện pháp chịu được. Bành. Bành. Chỉ gặp liên tục hai đạo thanh âm vang lên. Vậy hai cái tên cướp đã hoàn toàn ngã xuống đất. Diệp Trần cái này hai quyền trực tiếp đánh trúng ngực của bọn họ. Tựa như cùng một cái đại sơn. Đặt ở ngực, hoàn toàn không thở nổi. Hết thảy các thứ này. Phát sinh ở điện xốp đá tới giữa. Trong phòng khách những người khác chỉ thấy một cái bóng đen vọt vào. Sau đó liền thấy vậy ba cái tên cướp trực tiếp té xuống đất. Mà đứng ở chính giữa. Nhưng là Diệp Trần. Quá mạnh. Hạ Mộng các người đều là xem trợn tròn mắt. Ngày thường đều biết Diệp Trần là Lâm Nguyệt Giao hộ vệ. Nhưng cũng không nghĩ tới. Hắn thân thủ sẽ tốt như vậy. Đem ba cái đeo súng người cũng cho trực tiếp quật ngã. Nguyệt Giao. Nguyệt Giao. Diệp Trần đi tới Lâm Nguyệt Giao bên cạnh. Nhẹ giọng kêu mấy câu. Lắc lư một tí. Cái này nha đầu ngốc. Còn thật lấy vì mình chết. Cũng trực tiếp nhắm hai mắt lại. Ừ. Nhắm mắt Lâm Nguyệt Giao vậy rất nghi ngờ đâu. Cái này người chết rồi. Lại thế nào có thể nghe được Diệp Trần thanh âm. Một hồi tò mò. Không nhịn được mở mắt. Liền thấy được mặt tươi cười Diệp Trần. Còn cười. Người này điên rồi đi. Mình đều chết hết. Hắn còn có thể cười ra tiếng. Người này tại sao như vậy. Còn cười. Ta cũng sắp chết. Lâm Nguyệt Giao có chút giận, không nhịn được chất vấn. Nàng cũng hoài nghi, người đàn ông này có phải hay không hy vọng mình chết. Hắn tốt lại đi lần nữa tìm một cái lão bà. Ngốc, người cũng không chết, có ta ở đây, người chính là muốn chết. Cũng chết không hết. Diệp Trần thật nghiêm túc nói một câu. Một tay quát một tí Lâm Nguyệt Giao ngọc cái mũi, mang vẻ cưng chiều giọng. Nói, không có chết, nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao một lần hoài nghi đây là Diệp Trần đang nói dối nói. Một cái tay không nhịn được hướng ngực mình trên sờ một tí. Nhưng cái gì cũng không có mò tới. Không nên có chảy máu sao? Tại sao không có? Nàng liền động một tí. Nhưng phát hiện, Trên đất vậy một giọt máu tươi cũng không có. Mình cả người cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là ở bên cạnh nàng, phát hiện đầy đất gỗ mảnh vụn. Đây là... chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao lượm một chút đứng lên. Nàng rõ ràng nhớ. Đây là trước nàng đeo ở trên người mặt dây chuyền. Chính là Diệp Trần đưa cho nàng. Ngày hôm nay làm sao mình không có sao? Mà đây cái mặt dây chuyền nhưng bể thành mảnh vụn. Có lẽ, đây là ta đang bảo vệ ngươi đi. Diệp Trần chẳng muốn ở trong chuyện này giải thích quá nhiều. Bởi vì, đây cũng là một cái khác lĩnh vực. Lâm Nguyệt Giao biết quá nhiều cũng không có chỗ tốt gì. Ừ, Lâm Nguyệt Giao nghe Diệp Trần hời hợt nói. Vẫn có chút hồ nghi. Một cái như vậy gỗ chế tạo đồ, cũng có thể cứu mình mệnh. Nghe vào, tựa hồ có chút chừng mực để cho người tin phục à. Tích tích tích, chấm ngoặc kép, đây là, công ty châu báu bên ngoài vang lên một hồi xe cảnh sát tiếng kèn. Rất nhanh, chuyên viên vậy đều chạy tới bên này. Mới vừa tiếng súng vẫn là rất kịch liệt. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một bộ toàn đội võ trang chuyên viên vọt vào. Rất nhanh liền khống chế được tình cảnh. Công ty châu báu bên trong người thấy chuyên viên tới đây. Vậy hoàn toàn an xuống tim. Tình huống gì? Dẫn đội tới là một cái nữ chuyên viên. Mặc trên người trước tiêu chuẩn đồng phục. Nhìn bên trong bừa bãi một phiến. Ba cái tên cướp toàn đều ngã xuống đất. Tựa hồ đã mất đi hành động năng lực. Mà những người khác cũng co rúm ở một khối. Không có nhúc nhích. Các ngươi ai là nhà này công ty châu báu người phụ trách? Cầm đầu nữ chuyên viên kêu Dương Tĩnh, là thành phố Thiên Hải hành động đội dài. Cả người trang bị, tư thế oai hùng hiên ngang. Nàng nhận được báo cảnh sát, nói bên này có tiếng súng. Liền dẫn dưới quyền tất cả đều chạy đến. Còn cho là có một tràng kinh tâm động phách chiến đấu. Nhưng phát hiện, toàn đều kết thúc. Nàng mang những người này lại không có công dụng ở trên. Cái này khó tránh khỏi để cho nàng có chút chừng mực thoải mái. Ta là nhà này công ty châu báu lão bản. Lâm Nguyệt Giao gặp mình không có chuyện gì. Liền trực tiếp đứng lên. Giơ tay lên. Trực tiếp nói. Tìm được chánh chủ. Dương Tĩnh luyện đầy đi tới. Hỏi. Người có thể cầm chuyện bên này theo ta nói một chút không? Có thể. Lâm Nguyệt Giao vậy không do dự. Liền đem trước tên cướp xông vào. Nàng nhìn thấy vậy hết thảy, tất cả đều theo Dương Tĩnh nói ra, bao gồm những người này nổ súng sự việc. Vậy nói ra hết, người nói bọn họ hướng ngươi bắn súng. Dương Tĩnh rất nhanh liền bắt vấn đề mấu chốt. Nàng đặc biệt nhìn kỹ một tí Lâm Nguyệt Giao tình huống. Lại không có phát hiện bất kỳ vết thương. Thậm chí, trên mặt đất, cũng không có phát hiện bất kỳ vết máu. Cái này thì để cho nàng có chút hồ nghi. Thật nổ súng, khoảng cách gần như vậy, làm sao có thể một chút thương thế cũng không có. Đúng, là nổ súng, nhưng kỳ quái chính là, trên người ta vậy không có vết thương. Lâm Nguyệt Giao nói đàng hoàng, nói láo không phải nàng sở trường, cho nên liền trực tiếp buông tha nói láo, đem nguyên thoại nói ra hết. Có thể là hắn kỹ thuật bắn không tốt, đánh chật phỏng đoán, Diệp Trần ở bên cạnh chen vào một câu miệng. Giải thích một câu, dẫu sao, những người này khẳng định không phải cái gì kỹ thuật bắn tốt người. Nói không chừng chính là đám người ô hợp. Ừ, nghe nói như vậy, Dương Tĩnh mới đặc biệt nhìn thêm một cái Diệp Trần. Người trước mắt này, có chút kỳ quái. Cái này công ty châu báu bên trong những người khác, trên mặt đều mang một cổ kinh hoàng. Cùng với sống sót sau tai nạn vậy cổ vui mừng. Có thể người trước mắt này. Nhưng cái gì cũng không có, mặt đầy bình tĩnh, không thấy được bất kỳ hốt hoảng, cũng không có một chút nghĩ mà sợ. Ngươi là, Dương Tĩnh tò mò hỏi một câu, đây là ta, chấm ngoặc kép, ta là Lâm Tổng Hộ Vệ. Lâm Nguyệt Giao vừa định nói, nhưng bị Diệp Trần cướp mở miệng trước nói một câu. Ừ, Lâm Nguyệt Giao kỳ quái nhìn một cái Diệp Trần, nàng thật ra thì muốn giới thiệu phải, Diệp Trần là chồng mình. Nhưng lại không cho mình cái này cơ hội nói. Có ý gì? Thông qua mới vừa sống chết trước mắt nghĩ đồ. Nàng hiện tại chỉ muốn quý trọng người trước mắt. Nhưng Diệp Trần, tựa hồ có không giống nhau ý tưởng. Hộ vệ, Dương Tĩnh nhìn cái này hai người, tổng cảm thấy nơi nào có điểm bất đại đối kính. Có lẽ, quan hệ này, không phải bề ngoài đơn giản như vậy. Đội trưởng, người mau tới đây xem. Đây là, một bên khác, Dương Tĩnh dưới quyền bỗng nhiên kêu một tiếng. Có tình huống, Dương Tĩnh chỉ có thể tạm thời buông xuống chuyện bên này. Nhanh chóng đi tới. Chuyện gì? Dương Tĩnh nhanh chóng hỏi một câu. Người này gương mặt, ngươi xem, chấm ngoặc kép, mấy cái chuyên viên cũng vây ở một cái đã hôn mê tên cướp trước mặt. Chỉ trên đất mặt của người kia, tựa hồ cũng chừng mực nhẫn tâm nhìn. Người này, Dương Tĩnh chỉ nhìn một cái, thì có điểm không tiếp thụ nổi. Bởi vì người này trên mặt đã là một phiến máu thịt mơ hồ. Cái gì vậy không thấy rõ. Thậm chí, liền ngũ quan cũng hoàn toàn xấu xa đạo. Lỗ mũi đổ hết, ánh mắt đã cơ hồ không có. Miệng nứt ra, răng cũng rụng, mắt thường nhìn sang, một mảnh màu máu. Người này mặt, là dùng dạng gì lực đạo bị đánh, mới có thể tạo thành cái tình huống này à? Dương Tĩnh nhìn chằm chằm hồi lâu. Nói cái gì vậy nói không ra lời. Đội trưởng, người này mặt, người nói là bị thứ gì đánh. Bên cạnh trẻ tuổi chuyên viên nhìn một cái Dương Tĩnh. Không nhịn được hỏi, ta xem nhất định là cái gì cứng rắn vật thể. Búa sắt cái gì? Đúng, hoặc là tấm ván. Cường lực quơ múa dưới. Cũng có thể sẽ có cái hiệu quả này. Tấm thép đi, dù sao cứng rắn vật thể cũng có thể. Mấy cái chuyên viên ngươi một lời ta một lời, đều đang suy đoán, là ta đánh. Diệp Trần nghe buồn cười. Mấy cái này chuyên viên, còn thật là thú vị. Liền nói thẳng ra, ngược lại không phải là hắn hảo tâm, mà là bởi vì cái này công ty châu báu bên trong có quản chế. Coi như hắn hiện tại không nói, sau chuyện này điều lấy quản chế, cái gì cũng có thể thấy. Giấu giếm cũng không có cần thiết. Đánh. Diệp Trần cái này vừa mở miệng, liền đem Dương Tĩnh đám người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Khoác lác, một mình ngươi quả đấm làm sao có thể sẽ ác như vậy? Đúng vậy, ngươi lực lượng thân thể, không thể nào tạo thành như vậy hiệu quả. Chúng ta những thứ này ngày thường luyện quyền ngươi, cũng không làm được một điểm này. Ngươi tạm được, lừa gạt ai đó, mấy cái chuyên viên đều không tin Diệp Trần nói. Dẫu sao? Xem Diệp Trần thân thể, vậy rất gầy yếu, cũng không phải là như vậy cả người gân từ thịt tập thể dục cuồng ma. Liền Diệp Trần cái loại này tầm vóc, có thể có lực lượng gì? Không tin, Diệp Trần nhìn bọn họ bộ dáng khinh thường, ngược lại cũng sáng tỏ. Ở thường nhân trong mắt, bắp thịt càng lớn, đại biểu lực lượng vậy lại càng lớn. Nhưng Diệp Trần lực lượng, cũng không phải là dựa vào bắp thịt tới. Mà là dựa vào ẩn chứa ở trong thân thể vậy một cổ linh lực. Điều động cả thân tế bào. Ở ngay tức thì liền bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Cái loại này bùng nổ. So cái gọi là bắp thịt lực lượng. Lợi hại hơn. Bành. Diệp Trần nói cái gì vậy chưa nói. Mà là một quyền đánh về phía bên cạnh tấm thép. Một tiếng vang thật lớn truyền tới. Khối kia tấm thép liền trực tiếp bị Diệp Trần đánh ra một cái hang. Tê. Chấm ngoặc kép, Dương Tĩnh các người chính mắt thấy một màn này. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Người này khí lực, làm sao như vậy nghịch thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. metiuincsu.com/chuyện-ta-nối-o-nối-tay-gạch-nối-bac-nối-mau-gạch-nối-cay-gạch-xang-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.